Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chí theo bản năng duỗi tay ngăn cản nàng, hơn nữa dùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn anh Đào Phiên ra. Cái gì mà, tỉ muội, đây là cục cưng của tôi. Hơn nữa vừa nãy cô không phải nói vậy, cô còn chê cục cưng của tôi lắm tâm tư, sao lại trở mặt nhanh thế? Còn nữa, đừng có mà tùy tiện chạm vào cục cưng của tôi. Không chỉ anh Đào Phiên ra, mà cả khung chat trong phòng livestream của anh ta cũng tràn ngập những bình luận khác. Tạ Sương Tuyết, hóa ra cô cũng ship couple của tôi. Cô nói sớm đi chứ. Cô xem này chẳng phải là nước lũ tràn Long Vương miếu, sao? Ý nói người trong nhà không nhận ra nhau. Trước đây thấy Thuần Giao Lạc Ấn cứ ngập ngừng không chịu mở miệng. Tôi hận không thể lao lên ấn đầu, lại sợ bị Thuần Giao chém. Hừm, bây giờ tôi vô cùng mãn nguyện. Chúng ta hóa ra là chị em chung một hố. Tôi không mắng cô lắm tâm tư. Hãy nhiều thêm chút nữa. Nhiều thêm chút nữa đi. Trà xanh cho tốt hai cái tên ngốc nghếch kia, đặc biệt vào lúc này. Tạ Sương Tuyết không hề cảm thấy cách xưng hô tỉ muội của anh Đào Phiên gia có vấn đề gì, còn mỉm cười với cô ta, cứ như tâm đầu ý hợp vậy. Anh Đào Phiên gia cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Hiểu tự hiểu, đoạn cốt truyện này bình an vượt qua. Tạ Sương Tuyết tự thấy mình đã giải quyết được một rắc rối lớn. Mọi người trông đều không có vẻ gì là không hài lòng. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói thêm vài câu với những người chơi này, thì đã thấy có người đứng dậy từ một hướng khác. Kiều Chí vừa nhìn đã nhận ra người tới, kinh ngạc nói, Cửu Thần, sao anh cũng ở đây? Người tới chính là Ngu Hải Kình. Anh ta trông có vẻ đã đứng nhìn từ bên cạnh khá lâu, nhưng vị trí ẩn nấp khác với những người khác nên không ai chú ý. Tới. Sắc mặt Tạ Sương Tuyết cứng đờ. Anh ta cũng rất muốn hỏi, sao người này lại ở đây? Không phải đã nói là đợi tử tế trong phòng sao? Còn nữa, anh ta đã nhìn thấy được bao nhiêu? Ngô Hải Kình đương nhiên cũng phát. Hiện người trước mắt đang trở nên căng thẳng. Nước mắt Tạ Sương Tuyết vừa nãy còn chưa lau khô hoàn toàn, đôi mắt và chóp mũi đều đỏ hoe, trông rất đáng thương. Đáng tiếc bây giờ có quá nhiều người, anh ta cũng không tiện đưa tay giúp anh ta lau, đành phải đến gần một chút. Và khi anh ta đến gần, Tạ Sương Tuyết vốn dĩ rất tự nhiên lại theo bản năng lùi lại một bước nhỏ, cứ như chột dạ vậy. Vẻ mặt thổ lộ tình cảm sâu sắc của anh ta vừa rồi quá thật, đến cả Lạc Ấn cũng có thể bị lừa, nhưng dù sao đó cũng là nói với người khác. Để Ngu Hải Kình nhìn thấy, anh ta cứ cảm thấy kỳ cục. Tôi đến xem A Tuyết. Ngu Hải Kình lại vô cùng thẳng thắn, vốn dĩ có chút lo lắng cho cậu ấy, bây giờ xem ra thì đã không sao rồi. Tạ Sương Tuyết, anh ta cố ý mà. Ai nói tôi không sao? Tạ Sương Tuyết ban đầu hơi xấu hổ, sau đó càng nghĩ càng tức giận, quay đầu lườm anh ta một cái, chân vừa động xoay người bỏ đi, rõ ràng là vẫn còn việc. Tôi bây giờ đi tìm sư huynh đây. Ngu Hải Kình cũng không nhất thiết phải làm cho anh ta tức giận trước mặt công chúng. Ánh mắt lại theo anh ta cùng chuyển, chân đứng yên không nhúc nhích, chỉ là ý cười ở khóe miệng không hoàn toàn che giấu được. Rất nhiều người chơi ở đây nhìn bóng dáng Tạ Sương Tuyết vội vã rời đi cũng không nghĩ nhiều. Vũ tộc gần đây quả thật có rất nhiều chuyện, tất cả NPC đều trông rất bận rộn. Kiều Chí xem xong đoạn cốt truyện này chỉ cảm thấy mãn nguyện. Cục cưng vẫn thông minh đáng yêu như vậy, anh ta định đi rồi. Phía Bắc Địa còn có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, nhưng anh Đào Phiên ra một tay ngăn cản anh ta, ánh mắt lộ ra một chút phấn khích, còn đậm hơn trước vài phần. Anh có thấy Cửu Thần không bình thường không? Cái gì không bình thường? Cô nói anh ta cũng thích A Tuyết ấy hả? Kiều Chí nhìn người đang cùng Tạ Sương Tuyết rời đi, vẫy vẫy tay, cái này bình thường mà. Ở Lục Vân Đài tôi đã nhìn ra rồi. Chỉ là cửu thần mạnh miệng, không muốn thừa nhận thôi. Trong thần ma, người chơi thích A Tuyết một đống. Chuyện này có gì lạ đâu. Cửu thần cũng không ngoại lệ. Tôi không đơn giản là nói cái này. Anh Đào Phiên ra túm lấy anh ta không cho đi. Anh không thấy biểu cảm vi mô của Tạ Xương Tuyết vừa nãy cũng rất không đúng sao? Biểu cảm vi mô, chơi game mà còn xem cái này nữa sao? Đây chẳng lẽ là chương trình học tâm lý học gì sao? Phức tạp vậy sao? Kiều Chí trong lòng một đống dấu hỏi, trên mặt vẻ mặt mờ mịt. Vậy rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Anh Đào Phiên ra trực tiếp chỉ ra. Hai, người họ có kịch tính. Có kịch tính gì? Kiều Chí thấy ánh mắt cô ta sáng rực như hổ lang. Quả thực còn đáng sợ hơn đám người cuồng vũ đêm khuya ở diễn đàn chuyên nghiệp kia. Anh ta đột nhiên hiểu ra. Cô đừng điên rồi, ship Thuần Giao và Lạc Ấn là đủ rồi. Họ dù sao cũng là quan phối. Một người chơi một NPC. Cô nghĩ có khả năng sao? Tuy là game thực tế ảo, nhưng vẫn còn bức tường cách chiều. Các người này có thể tỉnh táo lại không? Anh không biết đâu. Radar couple của tôi chưa bao giờ chật. Anh Đào Phiên ra hùng hồn nói. Thành tích của tôi là ship couple nào cũng thành thật. Ban đầu không phải, tôi cũng có khả năng biến họ thành thật. Tiểu Kiều, tôi nói cho anh biết, đừng nghi ngờ tôi. Những hội trưởng bang hội hàng đầu đều là những người có tiền. Kiều Chí biết anh Đào Phiên ra nói lời này quả thật không hề khoe khoang. Cô ta nói được làm được. Thế là anh ta lùi lại mấy bước. Sắc mặt khó nói thành lời. Xin hãy tránh xa cục cưng của tôi một chút. Nhưng anh Đào Phiên ra, một người hoang dã như vậy, sao có thể nghe lời anh ta chứ? Ánh mắt cô ta lóe lên những tia sáng, dường như đã có ý tưởng gì đó. Kiều Chí ban đầu muốn chạy nhanh, vừa thấy biểu cảm của cô ta, không nhịn được lại quay lại, cẩn thận hỏi, cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi đi xem lại tư liệu trước đã. Anh Đào Phiên ra sờ cằm, hai người họ hình như thường xuyên ở bên nhau. Tạ Xương Tuyết trăm triệu không nghĩ tới mình đã bị người chơi nhạy bén bắt được đuôi. Anh ta lúc đó bỏ chạy nhanh, lúc đó là tìm một cái cớ. Nhưng buổi tối anh ta kiểu gì cũng phải về phòng. Vừa về đến phòng, anh ta đã thấy Ngô Hải Kình ngồi ở đó. Sau đó chân anh ta khựng lại, đứng yên không tiến lên. Sao anh còn ở đây? Tạ Xương Tuyết biết rõ mà vẫn hỏi. Sau đó lại lẩm bẩm vài câu. Hôm nay tôi không làm gì sai cả. Sau đó anh ta thấy Ngô Hải Kình ngẩng đầu nhìn anh ta và nghe thấy những âm thanh khác. Khi anh ta bước vào, Ngô Hải Kình đang xem lại video thổ lộ đã được ghi lại trong game. Anh ta còn nghe thấy giọng điệu lời thoại của mình truyền ra. Anh mau tắt đi. Tạ Xương Tuyết sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng. Ngô Hải Kình, sao anh lại bắt nạt tôi nữa? Anh sau này không được đến nữa. Lời thổ lộ sâu sắc đó không phải anh ta tự nguyện. Ngô Hải Kình còn không biết xấu hổ mà bây giờ lại xem trò cười của mình. Sau khi chột dạ, bây giờ Tạ Xương Tuyết nhìn anh ta còn thêm vài phần bạo giận. Tất cả là tại anh, đã viết cốt truyện thành như vậy. Ngô Hải Kình lúc này đặc biệt ngoan ngoãn, lập tức tắt đi, sau đó lập tức tiến lên dỗ dành người đang tức giận trước mặt. Tôi không phải giễu cợt A Tuyết, tôi chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Hơn nữa A Tuyết từ trước đến nay đều không muốn nói những lời này với tôi. Anh ta sau đó lại thở dài một hơi, chụp màn hình video cho anh ta. Đây là phiên bản đã cắt bỏ người dơm. Trong ảnh chỉ có một mình Tạ Xương Tuyết, ngược lại lại có cảm giác nhập vai hơn những thứ khác. Tôi đây là uống thuốc độc giải khát, Ngô Hải Kình nói, rõ ràng là A Tuyết bắt nạt tôi. Tôi còn không bằng một người dơm, căn bản không nghe được những lời như vậy. Tạ Xương Tuyết sau khi tức giận, tai hơi đỏ, vẫn bắt lấy sơ hở phản bác. Anh đừng nói bậy, Lần đầu tiên tôi nói những lời thoại đó rõ ràng là nói với anh. Là anh không thích, còn muốn kéo tay tôi xuống. Ngu Hải Kình, rõ ràng là anh sai. Thật đúng là, ai bảo lúc đó không nhận ra chứ. Tổng giám đốc Ngu lúc đó vênh váo đến 258 vạn. Bây giờ có hối hận cũng vô ích. Đó quả thật là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi em, là tôi không biết trân trọng. Ngu Hải Kình biết lỗi liền sửa, lại tiến thêm một bước, đưa tay ôm lấy anh ta. Tôi sau này nhất định không dám buông tay A Tuyết ra nữa. Tạ Xương Tuyết thấy anh ta xin lỗi, tâm trạng khá hơn một chút. Sau đó thừa thắng xông lên nói, hôm nay anh còn lừa tôi. Rõ ràng tôi đi ra ngoài anh biết tôi muốn làm gì. Còn giả ngốc, sau đó lén lút đi theo tôi. Chỉ vì muốn chọc tức tôi. Nói là nói vậy, nhưng khi được ôm, Tạ Xương Tuyết cũng không đẩy anh ta ra. Ngu Hải Kình lúc này quả thật đang ăn nói khép nép. Ôm người vào lòng tiếp tục giải thích, tôi đâu phải chọc tức em. Tôi sợ Lạc Ấn nhìn ra gì đó, lại giống như cốt truyện gốc tiếp tục lợi dụng em. Anh ta còn một ý tưởng chưa nói ra. Mặc dù trong lòng biết ảo ảnh người rơm e là không có tác dụng với Tạ Xương Tuyết. Nhưng Ngu Hải Kình vẫn không nhịn được tò mò. A Tuyết có thật sự nhìn thấy ai không? Kết quả đi vẫn không có câu trả lời. Ngược lại làm anh ta có chút ghen tị. Tôi lại không ngốc. Đều đã biết trước. Nào đến lượt hắn lợi dụng tôi. Tôi lợi dụng hắn còn chưa đủ đâu. Tạ Xương Tuyết nói xong những điều này. Kỳ thật là thật lòng vui mừng vì bọn họ có thể ở bên nhau. Ngay cả cảm xúc tức giận vừa nãy dường như cũng tan biến không ít. Nhưng khi nhắc đến Ngu Hải Kình, ngược lại không nói những điều này. Chỉ nói kế hoạch khác của mình. Hắn cùng Điện Hạ ở bên nhau, tôi liền dễ làm hơn nhiều. Tạ Xương Tuyết nói, Lạc Ấn đối với chuyện tôi nhập ma còn có chút nghi ngờ. Chắc chắn sẽ lại đến tìm tôi, nhưng hắn cố kỵ Điện Hạ, tự nhiên là không dám làm gì tôi. Thuần Giao bây giờ chính là điểm yếu của Lạc Ấn. Hắn là ma, Lạc Ấn cũng là ma. Hai người họ đều không muốn bại lộ thân phận ở vũ tộc, nên không ai lợi dụng ai, mà biến thành kiềm chế lẫn nhau. Cũng là một loại hợp tác, chỉ cần bọn họ liên thủ loại bỏ một số gian tế trong vũ tộc, nơi này còn có thể cứu vãn. Huống hồ thế lực ma tộc của Lạc Ấn cũng bắt đầu thể hiện tài năng. Bắc Địa nói trắng ra thì kỳ thật cũng thuộc về ma tộc. Bất kể ở Phù Mộng Vân Gian hay đại thế giới, đều có thể ôm nhóm sưởi ấm. Anh ta thậm chí đã nghĩ kỹ chuyện sau đó. Mọi nơi đều có lợi cho chính mình. Anh bây giờ đã biết. Tôi tâm tư nhiều như vậy, nghĩ rất nhiều đều là lợi ích. Tạ Xương Tuyết nói xong, lại nhìn sắc mặt anh ta. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Anh cũng đừng nên có bất kỳ kỳ vọng nào vào tôi. Vạn nhất lần tới chọc tôi tức giận, Vô Biên Hải của anh liền chờ mà gặp rắc rối đi. Tạ Xương Tuyết là muốn hù dọa anh ta, nhưng anh ta sau đó lại nghe thấy Ngu Hải Kình khen ngợi thật lòng. Được, A Tuyết thật thông minh. Sau đó, anh ta lại xoa đầu Tạ Xương Tuyết, ôm chặt người hơn một chút. Nói, tôi đều biết mà, A Tuyết của tôi là người lương thiện nhất. Lời này nghe có vẻ lọc, hơi sâu, nhưng Tạ Xương Tuyết sững sờ một lúc, vẫn có chút được dỗ dành. Sau đó anh ta lại tiếp tục nghe Ngu Hải Kình dựa vào tai anh ta nói những lời khác. A Tuyết không muốn nói những điều này với tôi. Vậy thì đến lượt tôi nói vậy. Nói gì? Sau đó anh ta nghe thấy giọng nói trầm thấp, hơi khàn của Ngu Hải Kình vang lên. Tôi rất muốn ở bên A Tuyết mãi mãi. Dù phải trả giá bất cứ điều gì cũng được. Tôi sẽ cố gắng cho đến khi ngày đó thành hiện thực. Tôi cảm thấy A Tuyết là người tốt nhất trên thế giới. Là bảo bối quý giá nhất của tôi. Tôi sẽ mãi mãi chờ em. Giọng anh ta nghe càng ngày càng nghiêm túc. Tôi vẫn luôn yêu A Tuyết. Bất kể là lúc bắt đầu hay là bây giờ. Bất luận là 009 hay là Tạ Xương Tuyết hiện tại, mãi mãi đều chỉ yêu em. Tạ Xương Tuyết càng nghe tai càng đỏ. Cái này khác với lúc trước vì tức giận. Đây là do thuần túy xấu hổ. Một lúc lâu không nói gì. Khi mở miệng lại còn không nhịn được nói lắp. Lại không quên phản bác. Cái gì? Cái gì 009? Tôi cũng không biết. Anh ta còn không muốn nhận lấy chuyện trước đó. Ngô Hải Kình cũng không sốt ruột. Chỉ cần Tạ Xương Tuyết trước mắt có phản ứng là được. Anh ta nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra một chút. Sau đó lại chậm rãi cúi đầu. Hôn lên khóe môi anh ta. Tạ Xương Tuyết cứng đờ một lát. Nhưng anh ta cũng không trốn. Bầu không khí trước mắt vừa đúng. Giống như thật sự nên làm vậy. Ngô Hải Kình lúc này cũng không cắn người. Anh ta có vẻ đã đợi rất lâu. Cần một chút ngọt ngào. Tạ Xương Tuyết lại nghĩ. Hơn nữa so với lần trước vẫn thoải mái hơn một chút. Cho nên anh ta không phản kháng như lần trước cũng là đương nhiên thôi. Trong đêm khuya phù mộng vân gian, trong phòng riêng của Tạ Xương Tuyết, không thể nào có một bóng đèn vô duyên như Bạch Thu An lần trước đến. Quấy dày, đáng tiếc, Ngô Hải Kình dù có được đà cũng sẽ không mãi mãi thuận lợi. Khi anh ta định lấn tới thêm thì đã bị Tạ Xương Tuyết đẩy ra. Sau đó lườm anh ta rất lâu. Dường như là xấu hổ hậu chi hậu giác. Còn cưỡng chế anh ta mấy ngày gần đây không được đến. Ngô Hải Kình rất tiếc nuối. Nhưng lại không dám chọc giận anh ta. Đành phải tạm thời rời đi. Tuy nhiên anh ta vẫn thường xuyên từ hậu đài nhìn Tạ Xương Tuyết. Đánh giá khi nào anh ta nguôi giận một chút thì sẽ quay lại. Nhưng bóng đèn tuy muộn nhưng đã đến. Bạch Thu An vì chuyện hợp tác thường xuyên chạy đến Vô Biên Hải, cứ nhìn hết cái này đến cái kia trong phòng máy tính. Gần đây chạy càng nhiều. Ngô Hải Kình thì không sợ anh ta xem. Cẩu Nguyên, người đã theo dõi vô số lần trong phòng máy tính mà còn không phát hiện ra sự bất thường của Tạ Xương Tuyết. Bạch Thu An chỉ nhìn bề ngoài tự nhiên sẽ không phát hiện ra gì. Nhưng vài ngày sau một buổi tối, Bạch Thu An đang chăm chú nhìn anh ta bỗng nhiên gửi cho anh ta một tin tức. Ngô Hải Kình cúi đầu xem, là một bài đăng trên diễn đàn, tiêu đề như sau, couple đặc biệt hay nhất để ship trong thần ma, sánh ngang với cốt truyện ẩn. Các bạn ơi, không ngọt không lấy tiền, không ship phí hoài. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ. ID người đăng bài. Tên là anh Đào Phiên Gia. Học giả ship couple. Trọng điểm là. Tên couple trong bài đăng này là cửu thần X Tạ Xương Tuyết. Cái bài đăng quỷ quái này vậy mà lại là đứng đầu hôm nay. Bạch Thu ăn chấn động không thôi. Sau khi chuyển cho anh ta. Không nhịn được phát ra câu hỏi chất vấn từ sâu thẳm tâm hồn. Ngô Hải Kình. Có phải anh đã hối lộ không? Hay là thuê thủy quân? Anh còn biết xấu hổ không? Cách chương.